Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 597. Trở về trường học, canh ba, ngươi, Hoán Khê, ngươi là cái này thế giới nhất không biết xấu hổ mụ mụ. Nào có mụ mụ cùng nữ nhi đoạt nam nhân. Tiểu Vũ cũng là lông mày dựng thẳng, nũng nịu quát mắng, ngươi cái này cô gái nhỏ, có nam nhân, cánh cứng cáp rồi, dám cùng ta đây cái mụ mụ đỉnh. Hừ, có tin hay không, ta đây đã đem giữa chúng ta mẫu nữ quan hệ giải trừ. Hoán Khê đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Tiểu Vũ. Một chút cũng không nhượng bộ nàng, dĩ nhiên dâng lên muốn thủ tiêu hai người mẫu nữ quan hệ ý tưởng. Nghe Hoa Khê vừa nói như thế, Tiểu Vũ mũi ngọc thiếu chút nữa khí oai. Ngọc thủ chỉ vào Hoán Khê, người hồn lực ba động một đợt tiếp một đợt khuếch tán. Nổi giận mắng, Hoán Khê, ngươi còn thật sự là ngoan độc. Hừ, ai cho ngươi cái này không hiếu thuận nữ nhi muốn ăn mảnh. Không để cho ta người mẹ này phân một chút. Quá không ra gì, Hoán Khê hừ hừ nói. Cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mà ngưng tụ lại toàn thân hồn lực tới. Bên cạnh Lý Vô Ngạo, thấy Hoán Khê cùng Tiểu Vũ, cái này một đôi cực phẩm mẫu nữ, càng nói càng kỳ cục, có loại muốn bảo đánh nhau xung động, không khỏi điên cuồng hãn không ngớt, xoa xoa khóe mắt. Vì phòng ngừa đây đối với cực phẩm mẫu nữ hoa phát sinh nghiêm trọng tứ chi xung đột, Lý Vô Ngạo chỉ phải thả người nhảy tới giữa hai người. Nở nụ cười, Lý Vô Ngạo nói ra, Tiểu Vũ tỷ, Hoán Khê a di, sắp khai giảng, mọi người mau mau nhạc nhạc địa đạo xa cách không nên cử động võ. Được không? Hoán Khê hì hì cười, thu hồi toàn thân hồn lực, nói ra. Nếu tốt con rể nói như vậy, ta đây cái làm mẹ vợ liền không có ý kiến. Tiểu Vũ, ngươi cũng triệt hồi ngươi hồn lực đi. Hừ hừ, muốn cùng lão nương đấu, ngươi còn non điểm, lại khổ tu 20 năm đi. Mấy ngày qua, trải qua Lý Vô Ngạo mưa móc dễ chịu Tiểu Vũ, đẩy đà hùng vĩ lên bộ ngực sữa, chập trùng kịch liệt lấy, giống như mãnh liệt sóng lớn. Đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Hoán Khê, Tiểu Vũ cũng chậm rãi triệt hồi hồn lực, nói ra, người cái này bất lương mụ mụ, chờ cho ta, luôn luôn một ngày, ta sẽ đưa ngươi đánh trái lại khóc gọi ta là mụ mụ. Hì hì, ta chờ, Tiểu Vũ, Hoán Khê cười khúc khích, từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ, người cái này cô gái nhỏ, bây giờ hồn lực nhiều lắm 49 cấp, lão nương đều 83 cấp, mã sẽ bước vào phong hào đấu la hàng ngũ. Ngươi muốn bước nhanh truy lão nương, đem toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra, cũng không được a hát. Lúc này, trang phục xong Hoán Khê, cũng ăn mặc quần áo quần dài màu tím, từ bên trong sơn động, đi ra, ở của nàng một đôi ngọc thủ, còn nắm một cái bọc, Vô Ngạo. Đem cái bao này cầm, bên trong có ta chuẩn bị cho ngươi y phục, quần, giày cùng với đường lương khô, hoa quả. Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nói rằng, ừ, Lam Ngân, cảm ơn ngươi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, liền đi tới, thu bao vây, Tiểu Vũ, đây là lão nương chuẩn bị cho ngươi, xem một chút đi. Lão nương đối với ngươi thật tốt, cái gì cháo khâu, nội y, váy các loại, lão nương đều chuẩn bị cho ngươi được hảo hảo, đối với ngươi nhưng là cực độ quan tâm vô cùng, mà ngươi ni, là như thế nào báo đáp lão nương, chính mình chiếm một cái tiểu tình lang ăn mảnh, ngay cả để cho ta người mẹ này uống một chút canh cũng không muốn. Hoán Khê một bên nhẹ nhàng mà đem một cái màu đỏ bao vây đưa cho Tiểu Vũ. Một bên lao thao nói, trong giọng nói, tràn đầy u oán, ta, Hoán Khê, ta đối với ngươi người mẹ này, là thật không lời có thể nói. Ân, thừa dịp ta và Vô Ngạo rời đi trong khoảng thời gian này. Ngươi ở nơi này cái tinh đấu đại xâm lâm bên trong hào hào tỉnh lại đi. Ở cả lịch sử, cũng không có cái nào vài cái mẫu thân mặt dày cùng con gái của mình đoạt nam nhân đạo lý a. Tiểu Vũ oán hận mắng một câu, đã thu Hoán Khê đưa tới bao vây. Đón lấy, Lam Ngân, Hoán Khê hai nàng liền cùng nhau cùng Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ tống biệt, sắp chia tay thời điểm. Đã làm qua nửa tháng phu thê Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người. Trong lòng tự nhiên tràn đầy không nỡ, bọn họ cũng không kiêng dè bên cạnh Tiểu Vũ cùng Hoán Khê. Trực tiếp là ôm nhau thật chặt, rất là cuồng nhiệt hôn một phen, mà Tiểu Vũ cùng Hoán Khê đây, vừa rồi còn thiếu một chút đánh nhau một đôi cực phẩm mẫu nữ hoa. Giờ khắc này, cũng là cùng nhau trầm mặc. Tiểu Vũ, ngươi ở trong trường học, không chỉ có muốn xem quản tốt ngươi tiểu tình lang Vô Ngạo, cũng muốn hào hào tu luyện, chiếu cố tốt chính mình. Hoắc Khê nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy thân thiết, ta biết rồi, mẫu thân, ngươi ở nhà bên trong, cũng muốn chiếu cố nhiều hơn chính mình. Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng, trong phương tâm, dâng lên vô cùng cảm động tới. Đến, chúng ta cũng báo nhất báo. Thấy bên cạnh Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người ôm hôn cùng một chỗ, Hoán Khê cũng hướng về phía Tiểu Vũ trương khai cánh tay ngọc, nhẹ giọng nói, ừ, mẫu thân. Tiểu Vũ bằng lòng một tiếng, liền nhẹ nhàng nhào vào Hoán Khê mềm mại trong lòng, mà Hoán Khê cũng là thật chặt ôm nàng. Sáng sớm ôn hòa quang huy vung vãi đến, chiếu xạ ở sơn động phía trước Lý Vô Ngạo, Lam Ngân, Tiểu Vũ cùng Hoán Khê bốn người thân, đem bọn họ chiếu rọi giống như bốn cái tiên nhân giống nhau. Đều là thần thái sáng láng, khí sắc bất phàm. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đang ở Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ y y tống biệt chi, chậm rãi ly khai tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm. Đồng hành còn có ẩn tàng tại trong bóng tối hai cái trung thực bảo tiêu Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, cái này hai vị thập vạn niên hồn thú. Lúc đầu, Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê nói qua, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không hề cần hai cái này bảo tiêu. Nhưng là Hoán Khê đây, cũng là không nghe theo. Dám buộc Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ tiếp tục làm cho Đại Minh cùng Nhị Minh âm thầm bảo hộ bọn họ. Vì thế, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ sinh lòng cảm động đồng thời, cũng liền tiếp nhận rồi Hoán Khê an bài. Còn như Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, bởi vì Hoán Khê, Tiểu Vũ mẫu nữ cùng Lý Vô Ngạo ba người đều đối với bọn nó có ân cứu mạng, cho nên, chúng nó cũng cam nguyện đàng hoàng đi theo Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ phía sau, âm thầm bảo hộ chúng nó. Bất kể nói thế nào, phía sau sinh ra hai cái thập vạn niên hồn thú làm bảo tiêu, cảm thấy rất là phong cách. Lý Vô Ngạo trong lòng cũng có một chút đắc ý. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người, một đường đi vội chậm vội vàng, xuyên qua từng mảnh một rừng rậm cùng đại sơn, sông, thành thị. Khoảng cách phía trước Thiên Đấu Thành càng ngày càng gần. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ sau khi hai người đi, Hoán Khê liền theo Lam Ngân đi vào Lam Ngân trong sơn động, đôi mắt đẹp nhìn phía bên trong căn phòng cái kia một trương ôn hình giường lớn. Cùng Tiểu Vũ náo loạn nửa ngày, Hoán Khê đã cảm thấy hơi mệt chút. Thẳng đi tới, chậm rãi ngồi ở mềm mại nệm, thấy Hoán Khê ngồi ở chỗ kia, Lam Ngân cũng là mỉm cười, nhẹ mại bước liên tục. Đi tới, Hoán Khê đôi mắt đẹp hơi đánh giá hai tuần lễ tìm không thấy, trở nên càng thêm tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp chiếu nhân Lam Ngân. Thấy nàng hồn lực, so với hai tuần lễ phía trước 83 cấp, lại tăng lên một cấp. Hoán Khê không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi, Lam Ngân, ngươi hồn lực cư nhiên đề cao đến rồi 84 cấp, Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại mới chỉ có 83 cấp sơ cấp. Nhớ kỹ trước đây, hai người chúng ta nhưng là tề đầu tịnh tiến a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.